Hai La Mã. Phẩm tiếng rống con sư tử. Một La Mã. Sau khi an cư. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Shetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Savatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ. Này Sariputta, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về đài rồi ra đi. Rồi một tỳ kheo, sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con. Thế Tôn cho gọi một tỳ kheo: Này tỳ kheo, hãy đến dân danh ta, nói với Sariputta: Thưa hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với Tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, này hiền giả. Tôn giả Sariputta vâng đáp tỳ kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallada và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác, nói rằng: Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. Nay Tôn giả Sariputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: Ở đây, này Sariputta, một đồng phạm hạnh có điều bất mãn với thầy. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta xâm phạm con đã ra đi, không có xin lỗi con. Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Chỉ như bạch Thế Tôn, trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phẫn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ, dằm quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu khổ hay không dằm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẫn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mũ. Tuy vậy, nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm nhập một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phẫn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mũ, đốt máu. Tuy vậy, lửa không lo âu, không xấu khổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẫn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mũ, thổi máu. Tuy vậy, gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi, lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phẫn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mũ, lau máu. Tuy vậy, miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, con trai của một người Kandala, Chiên Đà La, Hà Liệt, hay con gái của một người Kandala, dưới tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn với một tâm trạng Hà Liệt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con Chiên Đà La, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, một con bò đực với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu sẽ âu lo, xấu hổ, nhàm chán. Nếu xác rắn hay xác chó hay xác người được cuốn vào khổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con âu lo, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân điện, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Rồi tỳ kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thường y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, bất thiện, con đã xuyên tạc tôn giả Sariputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con, tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai. Này tỳ kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, thầy đã xuyên tạc tôn giả Sariputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn không thật. Này tỳ kheo, vì thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, ta chấp nhận tội ấy cho thầy. Đây là một sự tiến bộ. Này tỳ kheo, trong pháp luật của bậc thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp và ngăn đón trong tương lai. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta: Này Sariputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này. Trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị dở tan làm bảy mảnh. Bạch Thế Tôn: Con tha thứ cho tôn giả ấy. Nếu tôn giả ấy nói với con, hãy tha thứ cho, và cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho con. Hai La Mã không có dương y. Một thời, Thế Tôn trú ở Savasti, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savasti để khất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Nay còn quá sớm để vào Savasti khất thực, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Tôn giả Sariputta đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi bàn sinh, không được giải thoát khỏi ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa sứ. Rồi tôn giả Sariputta không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không hoan hỷ, không chỉ trích. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: Nay còn quá sớm để vào Savatthi khất thực, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón, hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên: Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả người ấy không được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi loại bàn sinh, không được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Rồi bạch Thế Tôn, con không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo ấy. Không hoan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ rằng: Ta sẽ biết ý nghĩ này, lời nói này từ Thế Tôn. Này Sariputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những kẻ ngu si không thông minh, một số sẽ biết. Người có chư y là người có chư y, hay sẽ biết. Người không có chư y là người không có chư y. Này Sariputta, có chín hạng người này. Khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loại bàn sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thế nào là chín? Ở đây, này Sariputta, có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là bị trung gian bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị tổn hại bát niết bàn, là vị vô hành bát niết bàn, là vị hữu hành bát niết bàn, là vị thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên. Này Sariputta, đây là hạng người thứ năm, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loại bàn sinh, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba kiết sử, làm dẹp bớt tham sân si, là vị nhất lai, còn đến thế giới này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị nhất chủng, còn sanh hiền hữu, làm người một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có chư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vì ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị gia gia, sau khi vong rủi, sau khi luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vì ấy sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị trở lui tối đa là bảy lần, sau khi vong rủi, sau khi luân chuyển tối đa là bảy lần giữa chư thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Này Sariputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si, không thông minh, một số người sẽ biết có dư y là có dư y, hay một số người sẽ biết không có dư y là không dư y. Này Sariputta, chính hạng người này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàn sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sariputta, cho đến nay, pháp môn này chưa được nói cho các tỳ kheo, các tỳ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe pháp môn này, họ không đem lại phóng dật. Lại nữa, này Sariputta, pháp môn này được ta nói đến vì ta được hỏi đến. Ba La Mã, Tôn giả Maha Kottita. Rồi Tôn giả Maha Kottita đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sariputta. Sau khi nói lên những lời chào đón,

mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều. Hiền giả trả lời: Không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao được hỏi? Có phải sống phạm hạnh với Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ? Hiền giả trả lời: Không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh với Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ? Hiền giả trả lời: Không phải vậy, thưa hiền giả. Vì mục đích gì sống phạm hạnh với Thế Tôn? Thưa hiền giả, với những gì không biết, không thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện hóa, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện hóa mà phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Nhưng thưa hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, không đạt gì, không chứng ngộ gì, không hiện hóa gì, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện hóa mà phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Đây là khổ. Này hiền giả, là điều không được biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện hóa, với mục đích để được biết, được thấy mà phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Đây là khổ tập. Đây là khổ diệt. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này hiền giả, là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện hóa, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện hóa mà phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Thưa hiền giả, đây là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện hóa, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện hóa mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn.